Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 360. Nhân danh nhiệm vụ ma chú sư dũng mãnh nhất. Thượng. Tiếc rằng sức bắn vẫn quá nhỏ. Càn Kình cười lật trang thứ hai, ngón tay giở trang sách khửng giữa không trung, con ngươi co lại nhỏ cỡ kim châm. Trang thứ ba giới thiệu làm sao thay đổi sức bắn, đây là kiểu liên tiếp rèn đúc cực kỳ phức tạp, thông qua mấy chục cơ quan nhỏ đẩy lực bắn lên mạnh hơn nhiều. Càn Kình càng giở trang sức thì biểu tình càng nghiêm túc. Trong bút ký ghi chép không phải một thợ rèn, từ giữa trang sách, những mảnh đạn ám khí không đơn thuần là máy móc mà dần có minh văn ma pháp trận khác nhau. Trong đó thậm chí có vài ám tiến cỡ nhỏ lấy ma hạch, ma tinh làm động lực. Uy lực của mấy thứ này có sức xuyên thấu mạnh hơn xa cường cung ngạnh nỗ. Một ám tiến nho nhỏ điêu khắc đầy phù văn ma pháp trận giống y nhau. Hình thành vũ khí ma pháp cao đẳng có sức sát thương mạnh, chẳng qua so với vũ khí ma pháp lưu truyền trong thế gian thì cái này chỉ dùng một lần, sau khi sử dụng chúng sẽ nổ tung để phòng ngừa bị người cướp đi lợi dụng tiếp. Ma chú sư. Càn Kình quay đầu nhìn bên ngoài nhà tranh, không biết bố Lai Khắc Đại Thúc đã tỉnh lại từ khi nào, đang hút thuốc. Bố Lai Khắc Đại Thúc mà là thợ rèn gì, đó là ma chú sư tổ hợp chức nghiệp thợ rèn, minh văn sư. Càn Kình lại tập trung vào quyển ma đạo khí trong tay. Nếu chế tạo ra mấy thứ này mang trên người, đừng nói là ma pháp sư như Hoàng Tuyền, La Thanh Thanh sẽ được năng lực phòng ngự cực mạnh. Bản thân Càn Kình là chiến sĩ, nếu gặp chiến sĩ càng mạnh hơn thì... Ủa? Càn Kình dở ma đạo khí phát hiện đây không phải là bút ký hoàn chỉnh, trên giá sách nên có quyển ma đạo khí thứ hai nhưng bây giờ trên giá sách không có. Càn Kình đang nhìn mê say, muốn biến ma đạo khí mạnh nhất rốt cuộc cường đến cỡ nào, chợt phát hiện không có tập sau. Càn Kình gãi đầu ra khỏi nhà tranh, đứng trước mặt bố Lai Khắc Đại Thúc, khóe miệng giật giật. Càn Kình cung kính nói. Đại Thúc. Hình như giới thiệu ma đạo khí không phải bản đầy đủ. Bố Lai Khắc Đại Thúc ngước mặt lên, bàn tay già nua lau rèn chớp mấy cái. Bố Lai Khắc Đại Thúc lười biếng nói. À, cái này à. Đó là lúc trước ta chơi trên núi ngẫu nhiên nghĩ ra, sau này đi tùy tiện vứt vài bút ký, không lấy trở về. Thứ như vậy mà vứt lung tung. Càn Kình gãi đầu hỏi. Đại Thúc có nhớ đã ném ở đâu không? Bố Lai Khắc Đại Thúc dùng cán thuốc chỉ hướng vị trí giá sách trong nhà tranh, nói. Bên dưới giá sách có tấm bản đồ, lúc trước ta tìm kim loại tiện tay vẽ, vị trí đặt sách ở đâu đều có ghi trong bản đồ. Càn Kình cúi đầu nói. Đa tạ Đại Thúc. Càn Kình xoay người chạy nhanh vào nhà tranh, tìm thấy bản đồ bên dưới giá sách. Đôi mắt Càn Kình hưng phấn rực lửa khi thấy bản đồ thì tựa gặp bão tố, chớp mắt dập tắt ngọn lửa thành ánh lửa leo lét. Bản đồ hoàn toàn mở rộng thì cỡ 3 thước vuông, đây là một phần bản đồ Tây Sơn, có ghi chú mấy chục vị trí dấu sách. Tuy Càn Kình không nhận ra mỗi một chỗ dấu sách nhưng nhận ra 7-8 phần, những chỗ này đều có ma thú bàn cứ. Cái gì giáp phục quái, lam khí ma bức. Phi đầu mang, thậm chí là ma thú càng cao cấp hơn như lãnh địa hoàng kim sư thứ. Trong số những ma thú này con kém nhất cũng cỡ thượng giai lục giai, hoàng kim sư thứ là ma thú thượng vị trong đám ma thú cao đẳng, đều có ý thức lãnh địa rất mạnh, là ma thú có tính công kích cực cao. Đi mấy chỗ này sưu tập bút ký thất lạc không khác gì tìm chết. Bố Lai Khắc Đại Thúc cầm tẩu thuốc đứng trước nhà tranh, nhấc chân lên. Dùng cán thuốc gõ đế giày, rú vụn thuốc trong tàu xuống đất. Bố Lai Khắc Đại Thúc tựa vào cửa phòng hờ hứng nhìn Càn Kình. Bố Lai Khắc Đại Thúc nói. Ngươi nhắc ta mới nhớ, thật muốn tìm lại những bút ký bị thất lạc về. Càn Kình mừng rỡ nói. Tìm về. Thế thì tốt rồi. Tuy bố Lai Khắc Đại Thúc chỉ thừa nhận gã là thợ rèn nhưng chắc chắn có sức chiến đấu kinh khủng, những ma thú cao đẳng này sao chịu nổi chiến chùy của nam nhân trung niên. Bố Lai Khắc Đại Thúc vừa lòng cười, gật đầu, nói. Ngươi cũng thấy tốt. Càn Kình bỗng cảm giác ánh mắt này rất quen, mỗi khi hắn thấy ánh mắt này là... Ta lớn tuổi rồi, không tiện đi ra ngoài. Bố Lai Khắc Đại Thúc lại lấy ra một túi sợi thuốc nhúng lửa, chậm rãi nói. Giao cho ngươi đi mấy chỗ này tìm bút ký của ta trở về. Quả nhiên, tâm tình hưng phấn của Càn Kình như bị tạt gáo nước lạnh. Quả nhiên bố Lai Khắc Đại Thúc thợ rèn đùn công tác đi xa nhà leo núi cho hắn. Thanh âm bằng phẳng không cảm xúc chậm rãi nói. Người chơi Càn Kình kích phát nhiệm vụ ma chú sư có nhận hay không? Xin lựa chọn. Nhiệm vụ ma chú sư. Đó là cái gì? Càn Kình thở dài, hắn có ngày hôm nay là nhờ bố Lai Khắc Đại Thúc giúp đỡ rất nhiều. Nếu là việc bố Lai Khắc Đại Thúc thợ rèn yêu cầu, mặc kệ nó là nhiệm vụ gì thì Càn Kình phải làm. Nhưng bây giờ Càn Kình đối đầu với loại như Hoàng Kim Sư Thứ thì không có bất cứ hy vọng chiến thắng nào. Nhận. Càn Kình chọn nhận nhiệm vụ, lại nghe bên tai vang thanh âm của hệ thống. Người chơi Càn Kình nhận nhiệm vụ ma chú sư. Càn Kình mở ngăn thuộc tính thấy bên trong có một hàng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ma chú sư sẽ được phần thưởng là trở thành ma chú sư. Trở thành ma chú sư. Càn Kình cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, tuy rằng không biết khi nào mới hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ nhưng làm xong là sẽ trở thành ma chú sư. Bây giờ nguyên chân sách Hoàng Triều chắc không có một ma chú sư đơn thuần. Khoảnh khắc đóng ngăn thuộc tính, Càn Kình vô tình liếc thấy một ngăn xưng hô thợ rèn. Rèn tạo đại sư nhị giai. Rèn tạo đại sư nhị giai. Càn Kình ngẩn ra sau đó hiểu ngay. Càn Kình ở trong vô tận thế giới trở thành rèn tạo đại sư nhất giai, sau này không có nhiều thời gian vào trong đó rèn luyện. Muốn tăng đẳng cấp thì phải luyện độ quen tay nhiều như nước biển, bây giờ Càn Kình từ rèn tạo đại sư nhất giai tăng lên đến nhị giai chứng minh một điều. Càn Kình ở bên ngoài đúc trang bị vũ khí đạt được độ quen tay kinh nghiệm có thể đưa vào trong vô tận thế giới. Vì Càn Kình vượt cấp tạo thành công một thanh hồn binh nên mới được kinh nghiệm nhiều như biển, do đó tăng đẳng cấp rèn tạo đại sư. Bố Lai Khắc Đại Thúc xoay người bước đi. Phải rồi, mấy ngày nay ngươi đừng đi ăn lạp khắc đấu khí phòng. Bố Lai Khắc Đại Thúc thuận miệng dặn. Trước tiên luyện những thứ ngươi học được cho quen tay. Bất cứ đấu ký nào đạt đến đỉnh giai sẽ có biến đổi to lớn và khiến người được nhiều cảm ngộ. Càn Kình cung kính gật đầu, mỗi lần tăng đẳng cấp đấu kỹ là hắn cảm giác lực phá hoại tăng lớn, nhưng chưa từng cảm ngộ được chút gì như lời bố Lai Khắc Đại Thúc nói. Nếu không phải lúc trước bố Lai Khắc Đại Thúc chỉ điểm nói một câu này, có lẽ vì truy cầu nhiều thủ đoạn chiến đấu hơn, hôm nay Càn Kình sẽ đi ăn lạp khắc đấu khí phòng đá quán để xem có thể học đấu kỹ tốt hơn không. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Nhân danh nhiệm vụ ma chú sư dũng mãnh nhất. Hạ. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt dùng hết 16 canh giờ. Càn Kình mang theo nỗi tiếc nuối không thể từ dược sư trở thành dược tề đại sư ra khỏi vô tận thế giới. Càn Kình không trở thành dược tề đại sư nhưng có cơ hội làm ma chú sư, kinh nghiệm đúc hồn binh cũng càng ngày càng nhiều. Càn Kình vừa lòng dối lưng, ném mũ ma pháp vào đấu giới, bước nhanh ra khỏi phòng. Càn Kình đón mặt trời mới mọc từ phái chân trời, hít sâu một hơi. Chiến tranh cao đẳng học viện, chinh phạt chiến tranh học viện tại Vĩnh Lưu Thành. Càn Kình ở Áo Khắc Lan không biết bao nhiêu lần nghe danh tiếng của danh giáo này. Hôm nay Càn Kình thật sự đứng trước cửa chinh phạt chiến tranh học viện, cầm thư giới thiệu của Hồng Lưu Chiến Bảo, hắn phát hiện trong lòng có chút kích động và hưng phấn. Bên kia cánh cửa là tường đoán khách khổng lồ, mặt trên không có câu để lại của viện trưởng đầu tiên khai sáng học viện giống sơ cấp chiến sĩ và ma pháp học viện mà là bức tranh. Một bức tranh to lớn liên quan chiến tranh. Hai phe gồm nhân loại chân sách Hoàng Triều và ma tộc Vương Triều Lộ Tây Pháp. Chiến trường nhân ma đang xảy ra cuộc chiến sinh tử khốc liệt. Càn Kình nhìn chằm chằm bức tranh trước mắt, bên tai như nghe thấy tiếng chém giết, đao kiếm va nhau, ma pháp gầm giống, sinh mệnh thét gào từ chiến trường nhân ma. A, thật lợi hại. Càn Kình tỉnh lại khỏi bức tranh, liên tục lắc đầu khen rằng. Chỉ là một bức tranh mà ta như nghe tiếng sát phạt từ chiến trường nhân ma, ngửi mùi máu tanh, như thật sự ở trong chiến trường nhân ma. Phần Đồ Cuồng Ca nhẹ gật đầu, nói. Ta nghe nói người sáng lập Chinh Phạt Chiến Tranh Học Viện vì khiến đệ tử chiến sĩ nhập học càng hiểu sự tàn khốc của chiến trường nhân ma, hiểu tại sao mình tham gia vào chiến tranh cao đẳng học viện nên đặc biệt mời họa sĩ vĩ đại nhất lúc bấy giờ tạo ra bức tranh này. Càn Kình nhẹ gật đầu. Chiến sĩ thật sự phải trải qua chém giết mới tạo nên. Đối với những đệ tử chiến sĩ không trải qua chiến tranh rồi lại có thiên phú rất khá, từ sơ cấp chiến sĩ và ma pháp học viện thuận lợi thăng lên chiến tranh cao đẳng học viện thì bức tranh này là lão sư thứ nhất của bọn họ. Hình như, chúng ta đã đến muộn. Bích Lạc vẫn mặc trường bào ma pháp màu đen rộng thùng thình cũ kỹ, đội mũ ma pháp đen rụt rè nhỏ giọng nói. Có phải nên vào học viện tìm lão sư báo danh không? Càn Kình cười nói. Cũng phải, chúng ta tìm lão sư báo danh đi. Chờ chút, các ngươi đợi chút. Trong phòng khách trước cửa Chinh Phạt Chiến Tranh Học Viện có hai chiến sĩ trẻ tuổi mặc trang phục chiến sĩ sải bước chạy tới trước mặt năm người, hỏi. Chỗ này là Chinh Phạt Chiến Tranh Học Viện, lệnh bài thân phận của các ngươi đâu? Lệnh bài thân phận. Càn Kình cười cười. Chưa nhập học thì lấy đâu ra lệnh bài thân phận? Xin lỗi. Bích Lạc cúi thấp người 90 độ. Mũ ma pháp không ngừng lắc lư, lấy một lá thư thông báo tuyển nhận từ trường bào rộng. Bích Lạc nhỏ giọng nói. Chúng ta là học sinh mới đợt này bởi vì có một số chuyện chậm trễ nên bây giờ mới đến báo danh. Chậm trễ. Hai chiến sĩ thủ vệ nhìn nhau, lộ nụ cười bất mãn. Nơi này là Chinh Phạt Chiến Tranh Học Viện, không đến báo danh đúng thời gian là tự động đánh mất tư cách ngươi. Chiến sĩ nhận lấy lá thư thông báo tuyển nhận của Bích Lạc, nhìn lướt qua, biểu tình kiêu ngạo đông lại. Chiến sĩ khác nghi hoặc nhìn đồng bạn của mình. Làm sao vậy? Năm đệ tử đến báo danh muộn nên dạy cho một bài học để bọn họ biết Chinh Phạt Chiến Tranh Học Viện. Bích Lạc! Bích Lạc! Hai chiến sĩ trợn to muốn lồi mắt, ngơ ngác nhìn tên đệ tử trên lá thư thông báo tuyển nhận mới tinh. Ma pháp hệ! Bích Lạc, Bích Lạc, hai chiến sĩ cảm giác trong cổ như có cục sắt cứng ngắc chậm rãi xoay đầu đối diện nhau, thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Bích Lạc, đồn rằng hiệu trưởng đại nhân nghe nói Bích Lạc yêu cầu gia nhập Chinh Phạt Chiến Tranh Học Viện thì hưng phấn mất ngủ ba ngày. Từ ngày khai giảng thì hiệu trưởng đại nhân đã trong trạng thái hưng phấn, vẻ mặt từ ban đầu mong chờ đến mấy ngày nay trù ù. Nếu ai làm chuyện gì sai bị nàng gặp phải là sẽ bị răn dạy, xử phạt ngay. Tất cả nguyên nhân là vì ma pháp sư thiên tài Bích Lạc nghe đồn sẽ tiến tu trong Chinh Phạt Chiến Tranh Học Viện. Từ sau khi khai giảng Bích Lạc vẫn không báo danh trong Chinh Phạt Chiến Tranh Học Viện khiến tâm tình của hiệu trưởng đại nhân ngày càng nóng nảy. Mấy ngày nay dù là ma pháp hệ, chiến sĩ bình thường hoặc chiến sĩ huyết mạch, mỗi sáng sớm thức dậy làm chuyện thứ nhất là cầu nguyện Bích Lạc vẫn không xuất hiện hãy mau chóng đến báo danh, nếu không thì khó đoán mọi người có sống nổi hết học kỳ này không. Bích Lạc là Bích Lạc đó. Hai chiến sĩ ngơ ngác nhìn Bích Lạc cúi đầu, không thể tin vào mắt mình nàng là ma pháp sư thiên tài trong lời đồn. Ta đánh mất tư cách rồi sao? Trong giọng nói của Bích Lạc tỏ rõ thất vọng, lấy về thư tuyển nhận chậm rãi xoay người dường như muốn rời đi. Hai chiến sĩ không còn trong trạng thái chúng ma pháp hóa thạch, đánh dùng mình bay vọt lên vòng qua trước mặt Bích Lạc, giơ hai tay chặn đường. Tốc độ của hai chiến sĩ nhanh đến nỗi Càn Kình phải tặc lưỡi, nghi ngờ phải chăng hơ năm e hoặc loại tốc độ di chuyển nhanh như vạn ảnh. Hai chiến sĩ đồng thanh kêu lên. Nàng không thể đi. Hai chiến sĩ thầm nhủ nếu ngươi mà đi, bị hiệu trưởng đại nhân biết chuyện này, biết ngươi đi là vì một câu nói của chúng ta thì sẽ bị hiệu trưởng đại nhân lột ra, mà lột ra là còn nhẹ. Bích Lạc ngẩn ra. Không thể đi. Bích Lạc không hề muốn rời đi, chẳng qua thất vọng đau lòng quá, hốc mắt ướt át nên muốn xoay người lau khóe mắt. Còn đi thì có Càn Kình ở, cho dù thư tuyển nhận có quá thời hạn thì hắn sẽ có cách tham gia chinh phạt chiến tranh học viện. Hai chiến sĩ nghe Bích Lạc hỏi ngược lại thì tim rớt cái bịch, thật sự sợ thiên tài ma pháp trong lời đồn cứng rắn đòi đi, lúc đó ngăn cản thì sợ làm tổn thương nàng, mà cản thì sợ hiệu trưởng đại nhân biết. Không quá hạn, không quá han. Chúng ta đùa thôi. Hai chiến sĩ liên tục xua tay, lo lắng muốn nhìn khuôn mặt Bích Lạc dưới mũ ma pháp có biểu tình gì, nhưng không thể thấy được. Không lẽ mặt của nàng rất xấu? Hai chiến sĩ liếc nhau, không dám hỏi ra tiếng. Vậy chúng ta có thể đi được chưa? Càn Kình dương mắt nhìn con đường sau cửa trường. Không biết có phải bên đó đi thông nơi báo danh không? Hai chiến sĩ nghe Càn Kình hỏi thì cùng nhíu mày lộ vẻ mặt bất mãn. Hắn chỉ là một đệ tử chiến sĩ nho nhỏ đến báo danh trễ. Bích Lạc xoay người di hướng Càn Kình cái mũ lắc lư, nàng tìm kiếm con đường để đi. Hai chiến sĩ thấy phản ứng của Bích Lạc thì tâm tình căng thẳng bình tĩnh lại, không rảnh nổi giận với Càn Kình. Hai chiến sĩ vội chạy tới trước mặt Bích Lạc, đồng thanh kêu lên. Báo danh phải không? Đi bên này, ta mang các ngươi đi. Càn Kình cảm ơn. Hai chiến sĩ làm ngơ như không nghe thấy, phớt lờ bốn người Càn Kình, phần đồ cuồng ca. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Không thể đắc tội lão sư xấu xa. Hai chiến sĩ tập trung vào Bích Lạc. Sợ thiên tài ma pháp sư trong tin đồn không xuất hiện làm hiệu trưởng đại nhân mỗi ngày càng nóng nảy hơn biến mất trước mặt bọn họ. Còn bốn người khác thì hai chiến sĩ thật sự không nghĩ ra có lý do gì đi quan tâm họ. Bốn chiến sĩ trẻ tuổi thoạt trông không có gì đặc biệt, không chừng bọn họ là trợ thủ cho ma pháp sư thiên tài này. Càn Kình nhún vai không để bụng. Bởi vì Hoàng Tuyền nên lúc Bích Lạc thi làm kinh động nhiều người. Hội trưởng Thủy Tinh Ma Pháp Tháp tự mình gửi thiệp mời, hy vọng Bích Lạc sẽ tham gia vào Ma Pháp Tháp, chỉ cần nàng tham gia liền cho địa vị chấp sự. Nghiệp đoàn Ma Pháp ở hành tinh khác cũng gửi lời mời, đồn rằng Tổng Công đoàn đều định gửi thiệp mời. Ma Pháp sư thiên tài như vậy được cả nghiệp Z-Z-Q-Q-A-O-N Ma Pháp chú trọng chứ nói gì đến hai đệ tử chiến sĩ còn ở trường. Chinh phạt chiến tranh học viện chiếm diện tích khổng lồ, bởi vậy vị trí xây dựng không ở trong Vĩnh Lưu Thành mà là ngoại thành nhưng không xa. Từ chỗ cao nhìn xuống trông như bên cạnh Vĩnh Lưu Thành có một tòa tiểu thành đồ sộ. Xuyên qua mấy con đường nhỏ, mọi người đi mười mấy phút cuối cùng tổng thấy kiến trúc nhà lầu rất bình thường. Gió mưa để lại dấu vết thời gian trên kiến trúc, nhìn liền biết đã sử dụng nhiều năm. Một chiến sĩ đi ở phía trước cứ quay đầu lại nói. Nơi này là phòng làm việc của lão sư chinh phạt chiến tranh học viện chúng ta. Nơi này chính là. Chợt có tiếng gầm phát ra từ gian phòng làm việc nào đó từ lầu 1. Ta mặc kệ trong nhà các ngươi có chuyện gì, ta không cần nghe giải thích. Các ngươi nhập học muộn là sai. Càn Kình những mắt nhìn văn phòng kia. Một chiến sĩ nam tóc vàng trung niên thân hình vạm vỡ, vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược răn dạy ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi. Hai đệ tử chiến sĩ dẫn đường nghe tiếng giống này thì nụ cười đông cứng trên mặt, mắt nhìn Bích Lạc. Hai đệ tử chiến sĩ cùng bước ra, nhỏ giọng nói. Chúng ta chờ ở đây một chút, chờ mặt tác côn tất lão sư giải quyết xong thì vào trong. Văn phòng yên lặng, ba chiến sĩ trẻ tuổi mặc y phục đệ tử chiến sĩ chinh phạt chiến tranh học viện im lặng móc một túi kim tệ nhỏ ra khỏi ngực, lặng lẽ đặt trên bàn làm việc của Mặc Tác Côn Tất. Mặc Tác Côn Tất hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt tức giận liếc túi kim tệ trên bàn, duỗi tay ra quen thuộc cầm túi tiền lên tùy tay mở ra xem, vẻ mặt âm trầm tức giận nhanh chóng biến mất. Không khí văn phòng vốn nặng nề biến mất theo nụ cười của Mặc Tác Côn Tất. Thôi, nghĩ tình các ngươi vi phạm lần đầu, làm lão sư như ta không thể lỡ tiền đồ của các ngươi. Mặc Tác Côn Tất cẩn thận cất túi vàng, khẽ thở dài. Mới nãy ta răn dạy các ngươi cũng là vì tốt cho các ngươi. Hy vọng các ngươi hiểu cho nỗi khổ của lão sư. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi liên tục gật đầu. Mặt tác côn tất lấy ấm chương từ hộp bàn ra, ấm dấu hiệu vào bảng thân phận của ba người. Mặt tác côn tất nói. Được rồi, lần sau chú ý. Ba đệ tử chiến sĩ gật đầu như gà mổ thóc, đi ra khỏi phòng. Càn Kình nhíu mày, đây là lão sư kiểu gì? Mới nãy mặt tác côn tất. Ta đã nói mà, chỉ cần cho hắn kim tệ thì không có chuyện gì hết. Bà nội nó. Mặt tác côn tất này giống y như lời đồn bắt nhược điểm liền vòi tiền đệ tử. Rõ ràng chúng ta làm theo nội quy trường học. Thôi. Mặt tác côn tất chính là loại người này. Hắn không cần biết chúng ta có làm theo nội quy không. Không nhớ lần trước có một học sinh quyết làm theo nội quy trường học sao. Kết quả bị mặt tác côn tất kiếm cớ muốn kiểm tra học viên đó. Đánh đệ tử kia bị thương nằm liệt trên giường hơn 2 tuần. Càn Kình nghe ba đệ tử chiến sĩ đi ngang qua nhỏ giọng đối thoại, lại nhìn mặt tác côn tất ngồi trong phòng đếm kim tệ. Vì kiếm tiền mà đánh đệ tử. Mặt tác côn tất những mắt thanh âm kinh kiểu lại phát ra. Ai ở ngoài cửa? Đệ tử chiến sĩ đi phía trước nhất vội vàng chạy đến trước cửa cúi đầu nói. Lão sư, có mấy học viên mới vì có chuyện nên trễ thời gian nhập học, ta mang bọn họ. Khóe môi mặt tác côn tất nhanh chóng nhích cao. Học viên mới trễ thời gian nhập học. Ý cười từ khóe môi nhanh chóng lan đến khóe mắt. Sau đó là vẻ mặt cực kỳ tức giận. Mặt tác côn tất giơ cao tay đập xuống bàn học phát ra tiếng nổ chói tai. Mặt tác côn tất giống to. Quá kỳ cục. Kêu bọn họ đi vào. Không. Không cần vào, kêu chúng cút đi. Đệ tử chiến sĩ dẫn đường co rụt cổ, nổi can đảm nói. Lão sư, đừng tẩu tình cho bọn họ. Là chiến sĩ và ma pháp sư, quan trọng nhất chính là tuân thủ kỷ luật. Khai giảng mấy ngày rồi mà bây giờ mới đến. Mặt tác côn tất mạnh vung vẩy cánh tay nói. Học viên giỏi giang gì? Chinh phạt chiến tranh học viện chúng ta không thu đệ tử như vậy. Thư tuyển nhận của các ngươi đã quá hạn. Lão sư, ngươi còn cầu tình cho bọn họ. Mặt tác côn tất như quan tài nhìn chằm chằm vào đệ tử chiến sĩ dẫn đường mấy giây. Mặt tác côn tất khẽ thở dài. Thôi, để bọn họ vào đi. Ta nhìn xem bọn họ có tiềm năng gì, có hiểu đạo lý làm người hay không. Đạo lý làm người. Càn Kình cười cười, là âm thầm tặng quà đúng không? Mặt tác côn tất nhìn bốn chiến sĩ. Một ma pháp sư đi vào phòng, ánh mắt kinh ngạc, thầm lấy làm lạ, vì bình thường đệ tử chiến sĩ nghe gã thét ra lửa thì sẽ sợ hãi ngoan như con dê con. Tại sao hôm nay bốn đệ tử chiến sĩ này không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại trông ma pháp sư sợ run. Thôi, mặc kệ nó. Khóe môi mặt tác côn tất cong lên nụ cười tự tin, những đệ tử chiến sĩ rất có thể là làm bộ bình tĩnh. Bây giờ chỉ cần hù sợ đệ tử ma pháp sư là mấy đệ tử chiến sĩ cũng run theo. Ngươi! Đúng vậy, chính là ngươi. Mặt tác côn tất giơ tay chỉ vào Bích Lạc, ngón tay suýt đụng trúng vành nón ma pháp cô nàng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Ngươi chỉ cầm được thư tuyển nhận chưa tính là đệ tử thật sự của chinh phạt chiến tranh học viện. Theo quy tắc của học viện thì ta có thể từ chối đóng dấu nhập học cho ngươi. Nhưng mà... Mặt tác côn tất đổi giọng, chậm rãi ngồi xuống ghế, ngón tay nhẹ xoay một Càn Kình tập trung chú ý vào kim tệ. Mặt tác côn tất dài giọng nói. Nhưng mà... Bích Lạc cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, không dám thở mạnh. Mặt tác côn tất dài giọng vài tiếng, thấy đệ tử ma pháp sư cứ nhìn mặt đất, không thèm để ý tới gã, thế là vẻ mặt mới dịu đi lại cứng ngắc. Ta đang nói chuyện với ngươi đây. Đối diện lão sư trưởng bối mà ngươi có thái độ gì vậy? Giao thư báo nhập học của ngươi đây, sang năm thi lại đi. Càn Kình nín cười nhìn Bích Lạc từng chút một lấy ra thư báo nhập học. Phản ứng vừa rồi của hai đệ tử chiến sĩ từ mang khác có thể nói đại biểu cho phản ứng chinh phạt chiến tranh học viện đối với Bích Lạc. Lão sư ham tiền này muốn lấy tiền của Bích Lạc. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Từ thiên đường đến địa ngục. Mới nãy không khí văn phòng nặng nề trong phút chốc như tràn ngập mây đen, nặng nề khiến người muốn chạy khỏi đây ngay. Mặt mặt Tác Côn Tất âm trầm như có bão, ngón tay gõ mặt bàn, trong mắt đầy tức giận và cộc cằn đánh giá Bích Lạc. Mặt Tác Côn Tất làm lão sư nhiều năm chưa từng thấy học sinh nào đầu cứng như vậy. Không đúng. Có lẽ nàng cảm thấy chính mình có thư nhập học nên mới không sợ ta. Mặt Tác Côn Tất thí sâu, xem ra phải đuổi một đệ tử về, nếu không thì sau này không ai sợ gã vậy làm sao được. Để ta xem học sinh cô chiêu nhà ngươi tên là gì. Mặt Tác Côn Tất giật lấy thư nhập học từ tay Bích Lạc. Bích Lạc. Hừ. Thì ra tên là Bích Lạc, Bích Lạc, Bích. Bích Lạc. Mặt Tác Côn Tất nhảy dựng lên như dưới mông có châm đâm thủng đít gã. Mặt Tác Côn Tất có cảm giác đi trên đường cách đột nhiên bị sao băng từ trên trời giáng xuống đập trúng đầu, não ù vang đầu óc trống rỗng. Bích Lạc. Đồn rằng trong hội thi toàn quốc nàng là siêu cấp ma pháp sư thiên tài, giơ tay một lần phát ra ma pháp khiến toàn bộ học viên ma pháp bỏ quyền, được gọi là siêu cấp thiên tài, tuổi còn trẻ đã phá kỷ lục thế giới ma pháp sư, tuổi trẻ nhất trùng kích tiến vào cảnh giới đại ma pháp sư. Mặt Tác Côn Tất nhìn Bích Lạc cúi đầu nhìn mặt đất, trông gan bé, sợ phiền phức, không có khí thế kiêu ngạo, cường đại, mạnh mẽ đến mức làm lão sư dám e sợ. Rất khó tưởng tượng ra đây chính là ma pháp sư thiên tài trong truyền thuyết. Tay chân lạnh cóng, mặt Tác Côn Tất cảm giác tứ chi rét run. Đắc tội ma pháp sư thiên tài không đáng sợ, đáng sợ là đắc tội người sau lưng ma pháp sư thiên tài. Ai là người sau lưng ma pháp sư thiên tài? Mặt Tác Côn Tất không biết sau lưng Bích Lạc còn có ai khác không, nhưng chắc chắn có viện trưởng đại nhân của bổn viện. Vì ma pháp sư thiên tài này chậm chạp không đến báo danh, tính tình của viện trưởng đại nhân ngày càng tệ. Chẳng những đệ tử kêu khổ thấu trời mà các đạo sư mỗi hệ phạm sai một chút là sẽ bị phạt ngay. Bây giờ không chỉ có đệ tử, bao gồm các đạo sư của Trinh Phạt Chiến Tranh Học Viện, mỗi ngày làm một việc duy nhất là cầu nguyện ma pháp sư thiên tài Bích Lạc tuyệt đối đừng đổi ý tham gia chiến tranh cao đẳng học viện khác. Nhất định phải đến Trinh Phạt Chiến Tranh Học Viện. Đoạn Phong Bất Nhị hai tay ôm ngực cười híp mắt nhìn mặt Tác Côn Tất vẻ mặt kiêu căng dây sau trắng như tờ giấy. Đoạn Phong Bất Nhị nói. Ta nói này Bích Lạc, lão sư người ta nói là nàng đã bị đuổi rồi sao còn đứng đây làm gì? Mau đi đi, đừng chọc người ta rét. Ta có quen Hoàng gia Chiến Tranh Học Viện, không bằng ta giới thiệu nàng vào đó đi học. Không chừng bọn họ sẽ tội nghiệp nhận nàng vào. Đừng. Bàn T-I-A-V-O bàn của mặt Tác Côn Tất vội nhấc cao. Tuyệt đối đừng. Đừng cái gì. Đoạn Phong Bất Nhị xòe hai tay, lạnh lùng cười. Không bằng đi Thiên Phạt Chiến Tranh Học Viện đi, ta cũng có quen người trong đó. Mặt Tác Côn Tất nhảy khỏi chỗ ngồi, chặn cửa ra, hồi hộp nhìn Bích Lạc, căm hận chừng Đoạn Phong Bất Nhị. Mặt Tác Côn Tất muốn răn dạy Đoạn Phong Bất Nhị nhưng trong phút chốc không rảnh lo chuyện khác, bây giờ điều ưu tiên là giữ Bích Lạc lại. Nếu nữ ma pháp sư thiên tài này rời đi thì hiệu trưởng sẽ giết người. Mới nãy ta. Mặt Tác Côn Tất rất muốn nói gã chỉ đùa, nhưng thấy vẻ mặt Đoạn Phong Bất Nhị khiêu khích thì thở dài thườn thượt. Ta đã sai. Bạn học Bích Lạc, chúng ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Tên kia còn không đi thông báo cho hiệu trưởng đại nhân biết. Nói là bạn học Bích Lạc đã đến báo danh. Đệ tử chiến sĩ đứng ở cửa nhìn mặt Tác Côn Tất. Lão sư rảnh rỗi sẽ gây sự với đệ tử, buộc đệ tử tặng quà. Rốt cuộc hôm nay vì sai sót mà đắc tội học sinh mới không dễ chọc nơ hơn a dơ tê. Sướng, sướng chết được. Mặt Tác Côn Tất thấy Bích Lạc không định đi thì trái tim treo cao thả trở lại, đưa mắt nhìn đệ tử mới như Đoạn Phong Bất Nhị ra mặt khiêu khích. Ta không thể trêu vào đệ tử ma pháp sư thiên tài nhưng chẳng lẽ không làm gì được đệ tử chiến sĩ cũng đến muộn như ngươi sao? Mặt Tác Côn Tất thong thả đi trở về trước bàn làm việc, nhìn kỹ Đoạn Phong Bất Nhị, trong đầu tìm tòi danh sách chiến sĩ mới nào chưa nhập học. Mặt Tác Côn Tất xác định không phải nhân vật nào không thể trêu vào thì lo mạnh. Mặt Tác Côn Tất kéo dài giọng, âm cuối dơ cao. Chiến sĩ, đó là một đoàn thể chú trọng kỷ luật, là một đoàn thể chú ý thực lực. Mặt Tác Côn Tất thầm suy tính nên tiếp tục câu sau như thế nào, làm sao để rời đến mặt kiểm tra rồi sau đó dạy cho chiến sĩ trẻ tuổi mới vào này bài học nhớ đời, tốt nhất là ránh gã bị thương nằm trong y viện. Lão sư, Đoạn Phong Bất Nhị mỉm cười, nhúc nhích vai, lực lượng sơ cấp thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà ngủ say trong người nay mở ra. Giáp sắt như vậy nhanh chóng phủ tùm người Đoạn Phong Bất Nhị, con ngươi giống tinh thể đen, mười ngón tay bắn ra đao phong hẹp dài va chạm phát ra tiếng kim loại ma sát keng keng. Hàng ma bát chiến. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà, một trong 10 chiến sĩ huyết mạch cao quý nhất chân sách Hoàng Triều bỗng nhiên xuất hiện trong văn phòng nho nhỏ, đấu khí cực kỳ xâm lược không ngừng khuyết trương rồi lại khuyết trương. Mặt Mặt Tác Côn Tất mới hồng lên một chút giờ lại tái. Chiến sĩ huyết mạch, hơn nữa là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà cao quý. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà xếp hàng đầu trong bảng xếp hạng 10 chiến sĩ huyết mạch. Không lẽ hôm nay ta đang nằm mơ? Chẳng những có ma pháp sư thiên tài Bích Lạc đến, chiến sĩ đi chung với nàng là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Mặt Tác Côn Tất lén nhéo đùi mình, đau thấu ấp chứng minh gã không nằm mơ, là sự thật. Gia tộc chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà trước giờ chỉ tham gia lễ phong chiến tranh học viện, thế mà nay báo danh trong chinh phạt chiến tranh học viện. Đôi tay Đoạn Phong Bất Nhị nhẹ ấm mặt bàn. Lão sư, ta là một chiến sĩ không quá thích giữ kỷ luật. Đôi mắt như bảo thạch đen nhìn chằm chằm vào Mặt Tác Côn Tất. Theo ý của lão sư thì phải chăng ta không đủ tư cách vào chinh phạt chiến tranh học viện? Cái này. Ngực Mặt Tác Côn Tất như bị búa gõ. Trước giờ chỉ có đệ tử ngoan ngoãn trước mặt Mặt Tác Côn Tất, hôm nay có đệ tử kiêu ngạo như vậy. Nếu là tính cách trước kia của Mặt Tác Côn Tất sẽ không cho qua. Nhưng trước mắt Mặt Tác Côn Tất là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Giọng nữ cao lạnh lót dễ nghe đến từ ngoài phòng. Chỉ có chiến sĩ cường đại mới có tính cách chinh phạt chiến tranh học viện, chúng ta trước giờ đặt mục tiêu bồi dưỡng chiến sĩ tự do phát huy. Càn Kình Kiềm không được ngoái đầu nhìn, phát hiện người lên tiếng còn rất trẻ. Nhìn diện mạo thì trông như chỉ có 22, 3 tuổi, nhưng xem khí chất thì nữ nhân nói chuyện ít nhất 26, 27 tuổi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Đánh người vào y viện. Tóc dài màu lam nhạt cột cao sau đầu, y phục chiến sĩ đỏ rực phu trên người nàng, nhìn từ xa như có ngọn lửa nóng cháy, lại giống đóa hồng nở rộ. Xinh đẹp, kiều dưỡng cho người cảm giác không được tùy tiện tới gần, bất cứ ai dám đến gần sẽ bị gai hồng đâm. Hiệu trưởng. Vẻ mặt Mặt Tác Côn Tất vừa lung túng vừa căng thẳng vội tiến lên trước, lòng thầm cầu nguyện hiệu trưởng Y Sa mới tiếp nhận vị trí một năm, tính cách hơi đặc biệt, là chiến sĩ huyết mạch, tâm tình hôm nay sẽ tốt một chút vì Bích Lạc nhập học. Huyết mạch cửu đầu xà. Hai tay Y Sa khoanh trước ngực, cánh tay gầy nhưng không mất vẻ đẹp đẩy cao gò bồng đào có vẻ đặc biệt lớn, đôi mắt vàng nhạt đánh giá Đoạn Phong Bất Nhị từ trên xuống dưới. Tuổi như vậy mà là hàng ma bát chiến. Ngươi tự nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch đúng không? Nếu là thức tỉnh theo nghi thức thì bên này nên cỡ trình độ chiến sĩ phục ma mới đúng. Còn ngươi? Y Sa quay đầu lại trừng Mặt Tác Côn Tất. Ngươi suýt đuổi đệ tử ta chờ mòn mỏi trở về nhà, chút nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Bích Lạc. Khuôn mặt giận dữ của Y Sa khi chuyển hướng Bích Lạc thì như đóa hồng mọng nước kiều diễm, khiến nam nhân trông thấy khó thể kiềm nén không động lòng. Hoan nghênh ngươi tới chinh phạt chiến tranh học viện, tỉ tỉ chờ ngươi mòn mỏi. Càn Kình nhìn Y Sa chớp mắt thay đổi biểu tình thầm nhủ đây là hiệu trưởng trong truyền thuyết.

Bất cứ đệ tử Càn gia không thức tỉnh chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thì đều không được trở thành chiến sĩ. Hễ không có lực lượng thức tỉnh huyết mạch mà hậu nhân Càn gia quyết trở thành chiến sĩ thì không được gọi là Càn gia. Khi họ bước trên con đường chiến sĩ là đã bị xóa khỏi gia phả Càn gia. Càn gia chỉ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cường đại cao quý cực kỳ vinh diệu mới đủ tư cách gọi là chiến sĩ của Càn gia. Càn gia chỉ ra chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương trong gia phả sớm không có cái tên Càn Kình. Càn Kình mỉm cười nói. Ta chỉ trùng hợp có họ Càn. Càn Kình từ nhỏ sống trong Càn gia kiếm được mỗi một đồng tiền đều phải tự mình cố gắng hoặc phụ thân bán mạng cho Càn gia mới có được. Càn Kình không thiếu Càn gia một chút gì, ngược lại phụ thân của hắn trả giá rất nhiều cho Càn gia nhưng chưa từng được đáp lại. Những chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cao cao tại thượng đều cảm thấy đây là dĩ nhiên. Bọn họ nhún một cách là có thể nhảy lên lưng ngựa, vậy mà vẫn muốn giẫm lên lưng, vai những đệ tử cùng là Càn gia nhưng không thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Đánh người vào y viện. Hạ. Vậy sao? Ngón tay thun dài nhẹ gõ cằm, đôi mắt y sa ngập nước tròn soi. Thế thì ta nhớ là năm nay trong số đệ tử thi vào chinh phạt chiến tranh học viện chúng ta không có đệ tử họ Càn, cũng không có chiến sĩ trẻ tuổi tên là Thiết Khắc. Càn Kình liếc Thiết Khắc, vì chiến sĩ trẻ tuổi đến từ ma tộc này nếu phát ra thực lực chiến sĩ hàng ma thì rất dễ khiến nhiều người chú ý. Không phải việc tốt cho Thiết Khắc. Nếu Hoàng Triều biết chiến sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ thì sẽ là chuyện cực kỳ rắc rối. Bắt giết là chuyện nhỏ, rất có thể Thiết Khắc bị bắt sống, muốn chết không được, mỗi ngày bị mấy thần bí dược sư điên khùng nghiên cứu. Cắt, rút máu, rút xương. Càn Kình không quên thần bí dược tề phòng của Âu Lạp Lạp. Đó là một nữ nhân quái dị tôn sư thần bí dược tề, khi nghiên cứu vài sinh vật máu lai thì gần như tàn khốc, máu lạnh. Điệu thấp, nếu Thiết Khắc có thể điệu thấp trong chinh phạt chiến tranh học viện là tốt nhất. Càn Kình nhẹ vỗ vai Thiết Khắc, móc lá thư giới thiệu của Hồng Lưu Chiến Bảo ra khỏi ngực. Càn Kình nói, hiệu trưởng, chúng ta được Hồng Lưu Chiến Bảo đề cử. Hồng Lưu Chiến Bảo. Hai hàng chân mày dài của y sa nhướng cao, đôi tay khoanh trước ngực cứng lại kéo theo cơ vai căng cứng, nụ cười trên mặt dần biến thành âm trầm. Lại là học sinh ngoài luồng. Đôi mắt y sa cười cong cong biến thành mắt đao hẹp dài, lạnh băng đánh giá Càn Kình Thiết Khắc mấy lần. Y sa thầm chửi gấu ngốc một quy vô tâm. Mấy năm nay chinh phạt chiến tranh học viện trong số chiến tranh học viện không thể trở thành thượng du, xếp hạng luôn dưới chót. Hai năm, đã hai năm rồi. Y sa thở hắt ra. Y sa làm hiệu trưởng cho chinh phạt chiến tranh học viện đã hai năm, nếu không phải bởi vì lão hiệu trưởng có ăn tình với y sa, nếu không phải vì muốn chứng minh nữ chiến sĩ không thua nam chiến sĩ dù ở mặt nào thì nàng đã không chạy đến chinh phạt chiến tranh học viện làm hiệu trưởng. Hai năm nay một quy vô tâm vẫn không giới thiệu học sinh đi cửa sau. Ngón tay y sa gõ nhanh cánh ta sa vốn tưởng gấu ngốc hiểu rằng muốn nâng cao địa vị của Hồng Lưu Chiến Bảo thì phải tăng trình độ chiến sĩ chinh phạt chiến tranh học viện. Không ngờ năm nay gã giới thiệu hai học sinh ngoài luồng cho y sa. Một quy vô tâm xem chinh phạt chiến tranh học viện là cái gì. Y sa nhích khóe môi nặng chiếu bất mãn. Nơi này không phải chỗ chứa phế vật. Chinh phạt chiến tranh học viện không có dư một khối đấu thạch tài nguyên của lão sư cho những kẻ luồn quý nhờ quan hệ. Trước kia lão hiệu trưởng quy u, nơ, a, lý lỏng lẻo mới khiến các thế lực khác nhau đưa học sinh vào bằng quan hệ. Nếu không thì chinh phạt chiến tranh học viện vẫn có cơ hội tiến vào năm hàng đầu chiến sĩ cao đẳng học viện. Mặt Tác Côn Tất liếc trộm mặt y sa âm trầm, tâm tình đột nhiên hưng phấn lên. Quá tốt! Lần này rốt cuộc được cứu rồi. Hiệu trưởng đáng sợ này biết ta quyết đuổi một quy vô tâm đi, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Không ngờ! Không ngờ thần trong truyền thuyết chưa từ bỏ ta. Học sinh nhờ quan hệ. Mặt Tác Côn Tất mừng đến suýt bật cười. Y Sa hận nhất là học sinh dựa vào quan hệ, bất cứ chuyện gì làm tiêu hao tài nguyên của phần đồ thế gia là chuyện cực kỳ lớn lao trong mắt hiệu trưởng Y Sa. Trinh phạt chiến tranh học viện có quy định chỉ cần vào học trinh phạt chiến tranh học viện thì mỗi tháng sẽ nhận một phần tài nguyên đấu thạch. Đây là nội quy trường học mà hiệu trưởng đời thứ nhất đặt ra, hiệu trưởng Y Sa không thể thay đổi nó. Chỉ cần Mặt Tác Côn Tất giúp hiệu trưởng đại nhân đuổi đi hai học sinh nhờ quan hệ muốn chiếm tài nguyên của trinh phạt chiến tranh học viện là. Mặt Tác Côn Tất thầm gật đầu, cách hay. Chỉ cần đuổi hai học sinh nhờ quan hệ đi thì hiệu trưởng đại nhân sẽ bớt giận, có lẽ sẽ không truy cứu chuyện bích lạc, và. Mắt Mặt Tác Côn Tất liếc Đoạn Phong Bất Nhị đứng không xa. Cơn giận bị chiến sĩ huyết mạch khiêu khích có thể trút vào hai học sinh nhờ quan hệ. Mặt Tác Côn Tất còn có thể hù dọa chiến sĩ huyết mạch, để gã biết lão sư trong trinh phạt chiến tranh học viện không phải dễ bị khi dễ. Không sai, quá hay. Mặt Tác Côn Tất nhìn mắt Y Sa híp lại từ từ mở ra, lòng sốt ruột. Chờ khi mắt hiệu trưởng đại nhân hoàn toàn mở thì Mặt Tác Côn Tất không có cơ hội biểu hiện nữa. Học sinh đi cửa sau. Mặt Tác Côn Tất nhấc một bước đứng xéo trước mặt Y Sa, chân mày thưa thớt nhướng lên đầy áp ý. Các ngươi tốn bao nhiêu tiền xin Hồng Lưu Chiến Bảo giúp? Mắt Y Sa nửa khép bắn ra tia đồng ý. Ai đều biết Hồng Lưu Chiến Bảo thiếu tiền, nhưng không biết hai đệ tử chiến sĩ này đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Nếu Mặt Tác Côn Tất có cách đuổi đi hai học sinh nhờ quan hệ thì Y Sa quyết định sẽ bớt chút trừng phạt cho gã. Hồng Lưu Chiến Bảo, Y Sa nghĩ đến Hồng Lưu Chiến Bảo là nhức đầu. Ở một mức độ nào đó Hồng Lưu Chiến Bảo xem như là thượng cấp của trinh phạt chiến tranh học viện, không tiện đuổi đi học sinh đặc biệt mà bọn họ phái đến. Hơn nữa sau này nhiều đệ tử trong học viện chiến sĩ sẽ tham gia vào Hồng Lưu Chiến Bảo. Đây chính là sinh hoạt. Dù là chiến sĩ cũng cần sống kiếm kim tể lo cho người nhà. Hệ thống công hội chiến sĩ như Hồng Lưu Chiến Bảo có thể cho các chiến sĩ nhiều cơ hội bảo đảm công bình hơn. Thôi, ta mặc kệ các ngươi tốn bao nhiêu tiền, nếu các ngươi đã cầm thư giới thiệu của công hội chiến sĩ thì học viện nhất định phải nhận các ngươi. Mặt Tác Côn Tất giơ tay lên liên tục chuyển động cổ tay, quyết định đánh người vào y viện. Tuy nhiên, ta là lão sư nhà trường, có quyền lực kiểm tra đệ tử. Y Sa gật đầu liên tục. Vốn định tìm cơ hội đuổi việc Mặt Tác Côn Tất ham tiền đáng ghét, bây giờ xem ra gã còn có chút tác dụng, ít nhất có thể đối phó những đệ tử không đi con đường bình thường vào học viện. Đúng vậy, phải đá hai đệ tử này ra. Y Sa siết chặt nắm tay. Đừng cho rằng hai ngươi cầm thư đề cử của Hồng Lưu Chiến Bảo là có thể vào trinh phạt chiến tranh học viện. Nếu có tiền lệ thì sau này các loại thế lực sẽ dùng đủ thủ đoạn nhét người vào học viện. Kiểm tra. Càn Kình nhướng mày. Trước đó Càn Kình nghe ba đệ tử chiến sĩ đối thoại khi rời đi, Mặt Tác Côn Tất mê tiền bắt chẹt đệ tử, còn đánh đệ tử chiến sĩ vào bệnh viện. Loại người hám tiền như vậy trong 10 tên có 9 xương mềm, lần này nếu Càn Kình điệu thập miễn cưỡng cho qua thì lần sau sẽ còn bị Mặt Tác Côn Tất gây chuyện. Điệu thập. Càn Kình nhìn Y Sa đứng bên cạnh sắc mặt âm trầm. Nếu hôm nay Càn Kình điệu thấp thì sau này hiệu trưởng sẽ còn kiếm chuyện với hắn. Vậy dứt khoát đi, điệu thấp làm gì? Dùng cách khoa trương nhất nói cho hiệu trưởng này cho dù ta không dùng thư giới thiệu của Hồng Lưu Chiến Bảo cũng không có vấn đề gì. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Oanh giết không ai có thể ngăn cản. Kiểm tra chứ gì. Được thôi. Càn Kình giang hai tay chậm rãi đi tới, cố ý che tầm mắt Thiết Khắc và Mặt Tác Côn Tất. Con lai ma tộc lại là ma vũ sĩ chiến sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ, chuyện như vậy có thể ít bị chú ý càng tốt. Mặt Tác Côn Tất nhìn vẻ mặt hờ hứng của Càn Kình thì nơ gơ mơ a nơ ra. Tên não giống này từ đâu chui ra? Người muốn vào trinh phạt chiến tranh học viện phải cầm thư giới của Hồng Lưu Chiến Bảo thì được tích sự gì?

Càn Kình đi trên đường học viện, im lặng suy nghĩ cái gọi là nghiên cứu khóa giảng mà Isa nói. Lần đầu tiên chân chính tiếp xúc với chiến tranh cao đẳng học viện, Càn Kình không biết chinh phạt chiến tranh học viện sẽ sắp xếp lớp học kiểu gì cho hắn. Càn Kình liếc nhìn Thiết Khắc đi theo hắn, là thành viên im lặng nhất trong đội, cười cười. E rằng con lai ma tộc này cũng không thể giải đáp nghi hoặc của Càn Kình, có lẽ Đoạn Phong bất nhị có thể. Nhưng vị chiến sĩ huyết mạch này sớm hoạt động tự do, Đoạn Phong bất nhị chạy đi xem lớp giảng chiến sĩ huyết mạch khác, chắc gã cũng muốn tìm lớp học thích hợp với mình. Có lẽ phần đồ cuồng ca có thể trả lời. Càn Kình lắc đầu, lộ nụ cười khổ. Thật là, hai đồng bạn chiến sĩ có thể giải đáp đều vì cần tìm lớp và lão sư thích hợp với mình nhất mà đi tứ tán, phải đến hoàng hôn mới tập hợp ở Hồng Lưu Chiến Bảo cùng nhau xuất phát đi Càn Châu. Càn Châu. Càn Kình ngửa đầu nhìn trên bầu trời. Chân sách hoàng triều thật là đại khí phách, địa danh một trong mấy châu trong thiên hạ đều lấy chữ Càn trong Càn ra đặt tên, không hề lo lắng Càn ra có dấu hiệu phản loạn. Khí phách vương giả có khác. Đón phụ thân trở về, đón phụ thân trở về. Càn Kình siết chặt nắm tay. Mấy năm nay Càn Kình đi học là vì đón phụ thân về, ngày này rốt cuộc sắp đến. Phụ thân không cần ở trong Càn gia là thân thích mà sống như nô bộc nữa rồi. Còn có Hải Thanh Nhi. Càn Kình mỉm cười. Đêm khuya, dưới ánh trăng Trường Nhai thân hình động lòng người lại hiện ra trước mắt Càn Kình. Như là người sống, khiến lòng người ấm áp. Ngươi! Thiết Khắc nhìn chằm chằm vào mắt Càn Kình, nói. Đang nghĩ tới nữ nhân. Cái gì? Càn Kình giật nảy mình. Ma võ sĩ chiến sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ bình thường không lên tiếng thì thôi, một khi mở miệng là cực kỳ sắc bén.